Truyện tích Phật giáo. Tác giả: Phật giáo Cổ sự Đại Toàn. Dịch giả: Diệu Hạnh Giao Trinh. Câu chuyện Hai Anh Em. Ngày xưa có hai anh em nhà nọ, từ nhỏ sống chung với nhau, tình huynh đệ hết sức sâu đậm. Trưởng thành rồi, tuy cha mẹ đã tạ thế từ lâu, nhưng họ vẫn sống chung với nhau một cách hòa thuận, thân ái. Ngay cả gia tài cha mẹ để lại, cũng không ai nghĩ tới chuyện giành phần của người kia để chiếm hữu, làm của riêng cho mình. Một hôm trong lúc chuyện giảng, hai người tình cờ nhắc tới gia cảnh. Họ thấy phải chấn hưng và tìm cách phát triển thêm sự nghiệp của tổ tiên để lại. Họ suy nghĩ, nhận thấy từ khi thừa kế gia nghiệp cho đến nay, họ không làm gì hơn là duy trì gia tài cho khỏi suy yếu mà thôi. Nhưng làm cho nếp nhà dễ dàng là trách nhiệm của Nam Nhi. Nếu thành công trên phương diện kinh doanh, làm giàu, thì cha mẹ sẽ được yên tâm nơi chính suối. Do đó, hai người bàn tính với nhau ra xứ ngoài làm ăn. Họ thu xếp chuyện nhà đâu đó xong xuôi, mỗi người đem theo 10 cân vàng do mẹ để lại cho lúc còn sinh tiền, rồi chọn ngày lành tháng tốt, sửa soạn hành trang lên đường. Hai người đi bộ trên một quãng đường khá xa, vượt qua những đỉnh núi cao chót vót. Trên đường đi, họ gặp rất ít người, cũng chẳng ai kết bạn đồng hành với họ. Trước mặt họ là một dải đất mênh mông, hoang vắng, tịch lặng. Khi hai người đến một vùng thâm sơn hoang vu, người anh bỗng khởi lên một niềm ác trong tâm. Hay là mình giết thằng em này đi, đoạt lấy vàng của nó. Nếu số vốn được nhân lên làm đôi, thì công việc buôn bán chắc chắn sẽ thuận lợi hơn, và mình sẽ kiếm được nhiều tiền hơn, làm giàu dễ dàng hơn. Cũng đồng một lúc ấy, người em cũng có những ý nghĩ bất ngờ trong đầu. Sao không giết anh đi, lấy tiền của anh thêm vào phần của mình, thì mọi sự không dễ dàng và thoải mái hơn sao? Tuy nhiên, cũng gần như đồng thời, trong tâm của cả hai người lại khởi lên liên tiếp những suy nghĩ giống nhau. Không, đó là tội ác nặng nề to lớn nhất. Kim tiền tài sản đều là những khí giới độc hại đối với lương tâm và nhân cách của con người. Như một vũng bùn sâu, một khi vấp ngã vào đó thì khó có thể trèo lên. Sự cách biệt giữa thiện và ác chỉ vỏn vẹn trong có một niệm, nhưng nhân quả của chúng thì lại cách xa nhau vô biên dịu dời. Đầu tể buông dao xuống là có thể thành Phật. Người tốt không nhất định phải có toàn những ý nghĩ thiện, cũng như người xấu cũng không phải là vĩnh viễn không có lúc thiện. Tất cả chỉ do nơi sự lựa chọn của họ, và sự định đoạt chỉ nằm trong một cái sát na ấy thôi. Sau đó hai người có vẻ rất nhẹ nhàng thư thái, vì cả hai đều chọn cách suy nghĩ thứ nhì. Niềm giác ngộ khởi lên thì trong tâm cảm thấy thanh thoát bội phần. Bước chân của họ nhanh nhẹn hơn, và họ vượt qua được rặng núi hiểm nghèo kia. Đi chưa được xa lắm, họ đến bên một bờ hồ nước xanh biếc. Người anh móc trong người ra số vàng mang theo, dứt xuống hồ một cách quyết liệt. Cùng với tiếng nước bị bắn lên tung tóe, tiếng khen ngợi của người em vang lên một cách rõ ràng. Đúng. Thêm một lần nữa, những giọt nước như những cánh hoa bay lên tứ phía. Đúng. Người anh cũng vui vẻ tán thán khi thấy người em dứt số vàng của mình xuống nước, nhưng lại nghĩ thầm trong đầu. Lạ quá, không lẽ chú ấy và ta cùng có một ý nghĩ hay sao? Nghĩ thế rồi, người anh không ngăn được câu hỏi. Vì đồng tiền chàng mà anh đã có những ý nghĩ ác độc muốn hãm hại em. May mà anh đã giác tỉnh kịp thời, vì vậy mới dứt vàng xuống hồ để diệt tuyệt hoạn nạn về sau. Còn em, tại sao lại dứt bỏ vàng của mình đi? Người em trả lời: đúng thế, em cũng có cùng một ý nghĩ làm tội ác như anh vậy, vì thế mới đem vàng dứt bỏ đi. Nhưng bây giờ hai anh em ta an ổn rồi. Vừa nói, hai anh em vừa khoát tay nhau, vai sánh vai tiến bước, mắt nhìn lên bầu trời thăm thẳm bao la, tâm họ nhẹ nhàng và an vui như áng mây trắng bồng bềnh trong khoảng thiên không mênh mông ấy. Vàng bạc có khác nào là con rắn độc? Chỉ khi nào biết rõ vàng bạc là gì thì mới có thể bảo vệ được nhân tính của mình. Đạo hữu đang nghe pháp âm trên trang tạng thư Phật học .net. Mọi bài viết, ý kiến đóng góp xây dựng cho trang già ngày được hoàn thiện và phong phú hơn, xin vui lòng gửi về hộp thư tạng thư Phật học @gmail.com hoặc pháp âm tạng thư Phật học @gmail.com. Chân thành cảm ơn quý đạo hữu.